trán vang lên tin tên. Ai đang đến anh cứ đoán xem. Hơn 20 phút nữa em mới đến. Anh đâu rồi cứ đợi ở bên thêm. Một bài hát em chẳng nhớ tên. Vài lời nói chưa kịp cất lên. Bao cảm xúc cứ lại mỗi đêm. Đôi ta chìm trong khoảnh khắc. Chúng ta la la la, chẳng biết mai sau. Chúng ta la la la, mà có sao đâu. Chúng ta la la la, nơi đâu để em cảm thấy yên bình. Rồi cứ đợi ở bên thêm.